Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 716, manh mối từ buổi biểu diễn xiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream chưa từng thấy con sư tử nào biết làm phép. Tính nhân chia, ai nấy đều bày tỏ mong muốn được xem tiết mục xiếc. An Hư cố nhìn bức ảnh, trong lòng khẽ động, gửi lời mời kết nối livestream cho Thỏ, Dâu Tây, hỏi cô có muốn trò chuyện trực tiếp không? Thỏ Dâu Tây vui vẻ đồng ý, đây là lần đầu tiên cô được xem một gánh xiếc thần kỳ như vậy, rất muốn chia sẻ với mọi người. Sau khi kết nối livestream, một người phụ nữ ngoài 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô mỉm cười vẫy tay chào ống kính điện thoại, sau đó chuyển ống kính về phía quảng trường ngoài trời. Hiện tại tôi đang làm việc ở thủ đô, phải nói là thủ đô, có rất nhiều thứ để ăn, để chơi, nhưng mà tôi không có nhiều tiền, nên số lượng hoạt động có thể tham gia cũng hạn chế. Nghe bạn bè nói ở đây có buổi biểu diễn xiếc miễn phí, xem xong tôi liền thu dọn đồ đạc đến ngay. Ban đầu tôi cứ nghĩ là miễn phí thì chắc là không hay lắm, ai ngờ đâu lại hay đến thế. Mấy con vật này đều rất có linh tính. Tôi nghi ngờ kiếp trước chúng là người đấy. Cô biết khán giả muốn xem nhất là tiết mục xiếc, nên cũng không câu giờ thêm nữa, trực tiếp hướng ống kính về phía sân khấu ngoài trời. Màn biểu diễn của sư tử đã kết thúc. Người dẫn chương trình bước ra trước sân khấu. Anh ta để kiểu tóc ngắn gọn gàng, mái tóc bóng mượt, cử chỉ rất câu nệ, cúi chào mọi người, sau đó dùng giọng phổ thông hơi lơ lớ nói: "Tiết mục tiếp theo là phần giải toán mà mọi người mong đợi từ lâu. Xin mời khách mời của chúng ta." Vừa dứt lời, nhân viên bên cạnh liền dắt ra một loạt động vật từ trong xe tải. Sư tử, khỉ, hổ, voi, chúng bị nhốt trong lồng, trên cổ đeo xích sắt, vẻ mặt ủ rũ. Trông có vẻ không được khỏe lắm. Con sư tử dẫn đầu không muốn hợp tác với người huấn luyện, bị đánh bằng roi ra mới chịu tập tễnh bước đi. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm người huấn luyện, trong mắt lóe lên tia hung ác, khiến người huấn luyện giật thót tim. Người huấn luyện nghiến răng nghiến lợi, quất thêm một roi vào người sư tử. "Tối nay mày còn muốn ăn cơm nữa không hả?" Sư tử đau đớn giống lên một tiếng, sau đó mới chịu bước tiếp. Người dẫn chương trình cầm tấm thẻ đặc biệt đi đến trước mặt sư tử, mỉm cười nói: "Tiếp theo, xin mời sư tử Lạc Lạc của chúng ta biểu diễn một màn cộng trừ nhân chia trong phạm vi 10 nhé. Lát nữa tôi sẽ ra đề. Sau khi Lạc Lạc tính ra kết quả, nó sẽ nhặt tấm thẻ mà nó cho là đúng." Anh ta bảo nhân viên đặt rất nhiều thẻ trước mặt Lạc Lạc. Vì khoảng cách khá xa, khán giả trong phòng livestream chỉ nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình, không để ý đến hành động của người huấn. Lúc này, cả phòng livestream đều đang bàn tán về khả năng tính toán của sư tử. "Tôi cứ tưởng là nhảy qua vòng lửa đã là khó lắm rồi, không ngờ đâu còn có cả giải toán nữa chứ. Bây giờ gánh xiếc cũng cạnh tranh khốc liệt thế này cơ. À, thời buổi khó khăn, bây giờ làm nghề xiếc cũng không dễ dàng gì. Rất nhiều người đã phải chuyển nghề, không nghĩ ra chiêu trò mới thì làm sao thu hút khách được. Hừ hừ, chưa bao giờ nghe nói động vật có thể làm phép tính nhân chia cả. Gánh xiếc nước ngoài này PR giỏi thật đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phần mềm, quay màn hình rồi, lát nữa sẽ là người đầu tiên vạch trần chiêu trò của bọn họ." Trong phòng livestream, vô số ánh mắt đổ dồn vào sân khấu ngoài trời. Chỉ thấy người dẫn chương trình tùy ý nói: "3 nhân 6 bằng bao nhiêu?" Con sư tử nghe thấy tiếng người dẫn chương trình, tai giật giật, có vẻ như không muốn làm bài tập này. Nhưng sau khi liếc nhìn những con vật khác, cuối cùng nó vẫn đứng dậy, tập tễnh đi đến trước một tấm thẻ, dùng móng vuốt ấn, Lên đó, người dẫn chương trình mỉm cười nhặt tấm thẻ lên, lật lại cho mọi người xem. Con số trên đó rất rõ ràng, chính là 18. Khán giả tại hiện trường và khán giả trong phòng livestream đều ngẩn người ra. Trời đất, con sư tử của gánh xiếc này thực sự biết làm phép nhân sao? Khán giả bên dưới bán tín bán nghi, hét lớn về phía sân khấu. Không đúng, đây không phải là tiết mục các người đã tập luyện từ trước đấy chứ? Đừng làm bài này nữa, để tôi ra đề cho. Người dẫn chương trình không hề nao núng, tự tin nói, hoan nghênh vị khán giả này đặt câu hỏi, sư tử sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Khán giả bên dưới nghe vậy liền nói, 2 × 9 bằng bao nhiêu? Sư tử ngậm một tấm thẻ, trên đó lại ghi số 18. Khán giả kia liền nghĩ ra một phép tính nhân hóc búa hơn. 0 × 5 bằng bao nhiêu? Sư tử lại ngậm một tấm thẻ khác, trên đó ghi một số 0 thật to. Vị khán giả đặt câu hỏi kia sững sờ, không khỏi thốt lên, ôi trời ơi, chỉ số IQ của nó đã sắp đuổi kịp con tôi rồi, còn gì mà nó không biết nữa. Cách chương.